Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 187, lão đại tôi đến đây. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi rời đi ngay sau đó, lên taxi tới tạm một khách sạn gần nhất để tiếp thu cốt truyện. Đi vào khách sạn, Huyền Nhi trả trước tiền phòng một ngày, Lục tìm ra chứng minh để tiếp tân đưa chìa khóa phòng. Vừa bước tới phòng, cô nhịn không được mà lao tới giường nhắm mắt tiếp thu cốt truyện. Tiếp thu cốt truyện, nguyên chủ họ Phùng tên Huyền Nhi, năm nay 23 tuổi, gia cảnh đặc biệt giàu có phải nói là thổ hào. Bà Phùng có một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh địa ốc đứng thứ hai thế giới. Bà Phùng chỉ có một con gái cưng là nguyên chủ, trước khi bà Phùng mất có giao lại 80 cổ phần cho nguyên chủ. Từ năm 20 tuổi nguyên chủ đã thay bà Phùng nắm giữ tập đoàn. Do nguyên chủ rất ít ra mặt ở công ty, vấn đề cơ thể nguyên chủ yếu đuối hư nhược, chỉ có cái đầu óc làm ăn. Còn bề ngoài lại vô cùng đơn giản yếu đuối, ai nhìn vào cũng không giống người có tiền. Tới khi nguyên chủ 22 tuổi quen biết một người bạn trai tên là Điền Thẩm Hào. Con người này chỉ là một tên nhân viên quèn trong một công ty nhỏ, ngoại hình không mấy nổi bật. Nguyên chủ là vô tình quen được Điền Thẩm Hào. Nguyên chủ vì muốn thử Điền Thẩm Hào che giấu đi thân phận của mình, thuê luôn căn nhà sát vách với hắn, tỏ ra mình không có tiền, không có gia cảnh tốt. Ban đầu Điền Thẩm Hào còn coi trọng nguyên chủ, luôn tỏ ra đối tốt với nguyên chủ, còn giao luôn chìa khóa nhà cho nguyên chủ cầm. Thời gian lâu dần, nguyên chủ tin tưởng yêu Điền Thẩm Hào thật sự, nhưng Điền Thẩm Hào lại không thích cái cách quá quan tâm và bảo thủ của nguyên chủ. Hắn ngại vì thân thể nguyên chủ hư nhược không dám làm chuyện quá giới hạn. Cho tới một ngày nguyên chủ định nói với Điền Thẩm Hào thân thế thật sự của mình. Khi mở cánh cửa nhà hắn ra, màn chào hỏi với nguyên chủ là hắn ngang nhiên thở dốc trên thân người đàn bà khác, còn khinh nhục đuổi nguyên chủ đi. Nguyên chủ ban đầu có cố gắng cầu xin, khóc lóc nỉ non trước nhà của Điền Thẩm Hào nhiều ngày, nhận lại là ánh mắt khinh thường không lấy một tia quan tâm. Sau đó nguyên chủ tuyệt vọng, bà đã mất người nguyên chủ yêu thương lại dối gạt. Nguyên chủ thất hồn lạc phách rời khỏi nhà Điền Thẩm Hào. Không quay về trang viên Phùng gia, mà như người mất hồn đi lang thang trên đường phố. Do tâm trí hoảng loạn không để ý liền bị một chiếc xe đâm phải. Nguyên chủ cứ như vậy chết ở độ tuổi 23. Nguyên chủ không có nguyện vọng gì. Lúc này, Uyển Nhi xuyên qua đúng vào lúc Điền Thẩm Hào chia tay với nguyên chủ. Uyển Nhi tiếp thu xong cốt truyện, lật mình ngâm ngửa ra, không nói lời nào, mắt nhìn lên trần nhà. Tiểu tỷ tỷ tỷ nói gì đi, đừng làm ta sợ. Uyển Nhi nhẹ nhàng, hừm, một tiếng, sau đó lại im lặng. Tiểu tỷ tỷ, có phải nhiệm vụ này quá dễ nên tỷ chán nản? Uyển Nhi nhẹ nhàng, có phải bây giờ lão nương chỉ cần sống tốt là được thôi đúng không? Cơ bản là vậy, vì nguyên chủ không có nguyện vọng gì. Đã thế ta phát nhiệm vụ cho tiểu tỷ tỷ vui vẻ. Uyển Nhi, lão nương không cần, nhiệm vụ chính tuyến xin mời tiểu tỷ tỷ công lược ẩn ngạo hàm. Hệ thống cho ta hỏi, ẩn ngạo hàm là tên nào? Ta nhớ không nhầm là tên nam nhân tiểu tỷ tỷ vừa đánh ở thang máy. Uyển Nhi, phụ TTT, hệ thống chó chết mi chơi lão nương. Tự động mở nội dung ẩn ngạo hàm. Ẩn ngạo hàm vừa đúng 25 tuổi, là một lão đại có tiếng nói trong giới hắc đạo. Hắn là thủ lĩnh của một hắc bang, ai nghe tới cũng sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ trong giới hắc đạo mà cả giới thượng lưu kinh doanh, khi nghe tên hắn ai cũng phải nể mặt tới ba phần. Gia tộc ẩn gia của hắn đều là người của quân đội, nhưng sâu bên trong lại chuyên sản xuất vũ khí hạng nặng. Ẩn ngạo hàm được mọi người gọi là người đàn ông hoàng kim. Nhưng lạ một chỗ, hắn ta không đụng tới nữ nhân, dù chỉ là phát tiết hắn ta chọn tay mình. Chết cũng không bao giờ đụng vào nữ nhân, có người còn đồn, hắn chỉ thích nam nhân, rồi nuôi tiểu bạch kiểm bên ngoài. Trong phi vụ vận chuyển vũ khí sang nước ngoài, ẩn ngạo hàm bị cục cảnh sát vây bắt, hắn lựa chọn nhảy xuống biển để thoát thân. Nhưng không ngờ hắn bị đàn em phản bội một phát súng xuyên qua đầu mà chết. Uyển Nhi lần này chán nản thật sự, còn không buồn nói chuyện với hệ thống. Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ không nói gì? Đừng làm ta sợ, mi bắt lão nương nói cái gì? Nếu mi phát nhiệm vụ sớm hơn, thì lão nương sẽ không đánh hắn. Ít nhất lão nương sẽ nhẹ nhàng mà mượn tiền hắn thôi. Có phải nhầm nam chủ rồi hay không? Lão đại gì mà yếu như gà, còn không chịu được một đạp của lão nương. Tiểu tỷ tỷ sai rồi. Nam chủ là con người, còn tiểu tỷ tỷ thì không phải. Uyển Nhi bất lực sinh khí, hệ thống chó chết mi cút đi. Cô nhìn xuống thân thể hư nhược này, lắc đầu ngao ngán, đã vậy trong cốt truyện có nhắc tới là gia cảnh thổ hào. Sao trong người lại không có một đồng nào? Uyển Nhi lười biếng chống thân dây, lục đục tìm trong túi sách. Tìm mãi thì thấy một tấm thẻ đen, kiểm tra tiền trong thẻ thì khiến cô hít thở không thông. dãy số này là tỷ hay nghìn tỷ đây? Đúng là thổ hào, lão nương mà tìm ra sớm thì sẽ không đánh hay cướp tiền của nam chủ kia rồi. Do thân thể này quá hư nhược, Uyển Nhi đành lắc mình vào không gian linh tuyền, nuốt đan dược mà ở thế giới trước Nhan Doãn Vân cho cô. Cô ngồi sắp bằng tu luyện lại cửu âm chân kinh, dù gì nam chủ cũng là trong giới hắc đạo, sẽ không như người bình thường. Công lực không được thì trực tiếp chói đánh gãy chân hắn, từ từ soát hào cảm là xong. Uyển Nhi lại chưa nghĩ ra cách tiếp cận Ẩn Ngạo Hàm. Chỉ duy nhất gặp một lần khi cô đánh gục hắn, Uyển Nhi vừa tu luyện câu môi cười, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt. Ẩn Ngạo Hàm a, chờ đấy, lão nương tới trả ngươi 300 đồng đây. Còn tên Điền Thẩm Hào kia, dù nguyên chủ không có nguyện gì, lão nương vẫn quyết ngược chết ngươi. Cha nam khốn kiếp, cầu tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng với nam chủ, cách chương.